Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 90, trường hà một giọt nước. Tâm trạng của ta khó mà nói nên lời kích động. Trong lòng ta, chỉ cần sư tổ xuất hiện, hết thảy thì có nghịch chuyển khả năng. Cho dù là đi vào địa ngục một loại tuyệt cảnh, chỉ cần có sư tổ ở, cũng đều vì chúng ta chỉ dẫn một cái trở lại nhân gian đường. An tâm, chính là sư tổ cho ta cảm giác mạnh nhất. Nghĩ đến hắn chính là an tâm. Ta muốn hỏi rất nhiều chi tiết sự tình. Cũng tỉ như ta tại sao không có chết. Ta ở nơi nào? Sư phụ tình huống cái gì? Ta hoàn toàn coi thường sư tổ mệt mỏi cùng suy yếu. Đây không phải là ta đối với sư tổ bất hiếu bất kính. Mà là trong lòng ta sư tổ không gì không thể. Bất kỳ khó khăn cũng có thể vượt qua. Ta một bụng lời nói muốn nói. Đối mặt sư tổ lại như vậy buông lỏng. Đang ở sắp xếp ngôn ngữ. Nhưng không nghĩ nghênh đón là một tiếng thở dài. Này một tiếng thở dài là như thế rung động. Xen lẫn sư tổ ít có mãnh liệt tâm tình. Tựa như cùng từ tiên cổ tăng thương năm tháng. Xa xa yên tĩnh không gian tới. Để cho vốn là ở vào tâm tình hưng phấn chóp đỉnh ta. Thoáng cái liền giống bị bát một chậu nước lạnh một dạng cả người từ da thịt đến ngực cũng trở nên lạnh giá. Sư tổ thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hóa thành một câu nói như vậy. Mà sư tổ luôn luôn là vậy không yêu giải thích tính tình. Ta đợi không được hắn trả lời. Lại thấy hắn chỉ là khoanh chân ngồi xuống. Sau đó một cái thanh âm truyền vào tai ta chung. Tập trung tinh thần. Ta truyền pháp cùng ngươi. Tâm trạng của ta phức tạp. Sư tổ thở dài là như vậy để cho ta bất an. Nhưng là truyền pháp loại chuyện này. Ta là tuyệt đối không dám có phân nửa không nghiêm túc. Vì vậy lập tức mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Một lần lại một khắp. Cho đến chính mình tâm cảnh trở nên không linh một mảnh. Không thích không bi thương. Ta không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Chỉ biết là sư tổ kiên nhẫn tựa hồ rất hay. Hay giống như cũng ở đây cảm ứng được ta ở tĩnh tâm. Thẳng đến tâm trạng của ta đến một cái lý tưởng cảnh giới. Cái kia bình tĩnh lại mang theo một tia thương giọng nói của tang mới ở trong đầu ta vang dội giờ. Phút này ta thực ra đã có chút minh bạch một cái trạng thái. Vậy chính là ta mặc dù không biết mảnh hỗn độn này không gian kết quả là địa phương nào. Nhưng loại này trao đổi phương thức là tuyệt phi bình thường trao đổi phương thức, mà là linh hồn cùng linh hồn trao đổi mới có thể làm được. Cho nên, bất kể là ta còn là sư tổ, cũng đều là linh hồn trạng thái. Cho dù ta không hiểu tại sao sẽ như vậy, cho dù là thì như thế nào. Chỉ cần sư tổ ở, coi như là phát ra như vậy thở dài sư tổ, cũng là ta an tâm căn nguyên. Ta an tĩnh nghe sư tổ truyền pháp, toàn thân đắm chìm vào trong đó. Nghe được hưng phấn chỗ lúc, sẽ không nhịn được hơi tay múa chân khoa tay múa chân. Ấn chứng dưới loại trạng thái này, ta căn bản không có đi suy nghĩ sư tổ truyền tới hạ những thứ này thuật pháp là dạng gì thuật pháp. Uy lực là như thế nào uy lực, ta chỉ là hoàn toàn mê mệt ở nơi này nhiều chút thuật pháp từng chiêu từng thức thi triển trong quá. Trình, rất sợ bỏ sót một chút, ở mảnh hỗn độn này trong không gian. Địa vực phảng phất là không có giới hạn, cũng không cảm giác được khái niệm thời gian. Ta cũng không biết quá lâu dài. Cho đến sư tổ nói một câu. Này ba cái thuật pháp, chính là ta lão lý nhất mạch nghịch thiên nhất bí kỹ. Hoặc là phải nói là cấm thuật khít khao nhất, làm dùng không thích đáng dùng. Tin tưởng ngươi cùng Lập Thuần Nhi ở không đồng tình huống hạ tự có nghĩ rằng. Truyền pháp liền tới đây a, ở sư tổ nói xong câu đó sau này. Ta vẫn đờ đẫn thật lâu, mới từ tiếp nhận truyền pháp trong trạng thái tỉnh hồn lại. Giờ phút này, ta không có dư thừa phát biểu, trong lòng này mới phản ứng được. Sư tổ nói chuyện không có chút nào, phân nửa khoa trương, này ba cái thuật pháp xưng là cấm thuật cũng không quá đáng. Để cho ta rung động trong lòng. Không nghĩ tới ta lão lý nhất mạch cũng có kiếm tàu thiên phong đến mức tận cùng. Sau đó uy lực nghịch thiên chi cực thuật pháp. Phải biết chính đạo thuật pháp một loại nặng nề. Thực tế lại cứ ôn hòa. Tựa như cùng quân tử kiếm một loại chân chính cay độc kiếm pháp. Cực hạn hiệu quả. lưỡi kiếm kia là nhất định phải nghiêng về, mới có thể giống như lè lưỡi rắn độc, một đòn chí mạng. Yên lặng, là không biết nên nói cái gì. Cho dù là sư tổ, truyền pháp cũng là ân, từ mới đến cuối cùng, ta đầy cái đồ tôn liền cho tới bây giờ không có cơ hội chính đối mặt hắn bày tỏ qua trong lòng kính cùng yêu, cho nên giờ phút này ta đứng lên, nắm ta đạo gia lớn nhất chi lễ, từ từ đối với sư tổ bái xuống. Sư tổ chưa bao giờ yêu những thứ này phồn văn như tiết, bất quá lần này hắn yên lặng được này xá một cái, nhưng ta lại lúc ngẩng đầu lại phát hiện sư tổ ta trạng thái đến một cái đáng sợ địa phương, đó chính là hắn thân hình mơ hồ đến ta cơ hồ không thấy rõ. Đây là chuyện gì nhi? Trong nội tâm của ta tâm tình thoáng cái phức tạp tới cực điểm. Nhưng lớn nhất là khiếp sợ và khổ sở. Phải biết, ở vạn quỷ chi hồ một trận đại chiến, sư tổ tàn hồn muốn tản đi lúc, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại trạng thái này a. Hình như là cảm ứng được tâm tình ta. Sư tổ lại vừa là một tiếng thở dài. Si nhi, cần gì phải cố chấp cho ta một luồng tàn hồn? Thế gian này không có chân chính chôn vùi. Cho dù hồn phi phách tán, thuộc về một người lưu lại ý chí không tiêu tan, nó liền giấu ở bên trong dòng sông thời gian. Tiên cổ tồn tại, vô số giọt nước mới có thể tạo thành con sông lao nhanh. Lúc nào có thể ngồi trên trường Hà Chi Bờ, nghe được kia một tiếng trưởng trong sông thanh thúy tiếng chuông. Lúc nào chính là ngộ, ta cúi đầu không nói, biểu tình sợ hãi, lời như vậy ta căn bản là không nghe rõ. Không hiểu cũng được, vốn là giọt nước, si ngốc dính liền thành nước chảy, chính là hồng trần vạn chủng, làm sao nói nhanh nhẹn với ngoại, ta cũng chỉ là một giọt nước, nhìn cái gì bên bờ phong cảnh, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi từng cái bước chân ghi lại ở thế gian trường hà, đó chính là thông qua ngươi làm qua chuyện, tới hiện ra ngươi ý chí, nhớ, liền đem dấu chân lưu rõ ràng. Đi chính là bởi vì đó là tiên cổ. Sư tổ lời nói tựa như cùng hồng trung đại lữ một loại vang dội. Ở bên tai ta, đầu ta chôn được thấp hơn. Trong lòng không nói được tâm tình. Muốn vì sư tổ lời nói hưng phấn đến hơi tay múa chân. Lại có cảm nhận được trong đó nhàn nhạt một loại kêu bi thương tang thương. Một tịch vốn là hẳn chỉ tốt ở bề ngoài sâu sắc đạo ngữ. Sư tổ vài ba lời sẽ để cho ta minh bạch một cái chính tự. Giữ vững một chữ này, lưu lại chính mình vĩnh hằng. Có cái gì tốt sợ, tốt tiếc nuối, đệ tử nhớ kỹ, ta cung kính dị thường. Hướng hỏi tịch có thể từ loại tâm tình này lần đầu tiên xuất hiện ở lòng ta lúc này. Ta thậm chí cũng quên mất sư tổ nói cái gì ngã chấp đến với một luồng tàn hồn sự tình. Ta là trần áp Patel một bộ phận kia tàn hồn. Vốn là tàn hồn tề tụ, có thể đăng bồng lai đánh một trận bây giờ nhất định là muốn không lành lặn. Thế gian vốn là như thế, nào có hoàn mỹ bố trí, lão thiên cũng không cho với hoàn mỹ chứ. Ta đoán không nghĩ tới, người sẽ phải gánh chịu lôi kiếp, người vì người khác ngăn cản lôi chi lúc, ta cho ngươi ngăn cản lôi tác thành giỏi một cái nhân quả. Thống khoái, ha ha ha ha, sư tổ nói tới chỗ này. Tiếng cười hào phóng, mà ta cúi đầu, cảm ứng được vậy không bó tiêu sái, cảm thấy không bằng, lúc, trong lòng cảm động đã không cách nào hoàn toàn biểu đạt. Ta minh bạch sư tổ nói ta chưa chết, là chuyện gì xảy ra, nguyên lai vào thời khắc ấy, là sư tổ tàn hồn lực lượng cho ta tiêu nhị lôi điện năng lượng thật lớn, ta cho là này tàn hồn là ngủ say, nhất định phải đến tàn hồn đầy đủ hết mới có thể đánh thức sư tổ. Nguyên lai mà bây giờ sư tổ trạng thái, chắc là lôi điện tổn thương sở trí, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn quan tâm cũng chỉ là ở trên người của ta diễn dịch nhất đoạn hoàn mỹ nhân quả, để cho ta càng sâu sắc minh bạch một bởi vì một quả báo. Sư tổ, một lần nữa, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng đối với sư tổ kêu, nhưng là sư tổ tiếng cười phảng phất vang dội với trong thiên địa. Ta một tiếng này kêu căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Đã lâu, sung sướng tiếng cười dừng lại. Sư tổ tàn hồn càng phát ra đạm bạc. Hắn yên tĩnh lại nói đến. Ngươi đang ở đâu? Chắc hẳn đã rõ ràng. chẳng qua chỉ là ta tàng hồn chỗ trên tay ngươi vọt trâu mà thôi. Không cần quan tâm không gian là như thế nào biểu đạt hình thức. Ngươi nhìn cái gì? Cái gì vừa là cái gì? Cũng không phải là cái gì. Giống như ngươi chờ một chút phải đối mặt thế gian này. Ngươi đem kia cái gọi là cao cao tại thượng tồn đang nhìn một tên ăn mày. Hắn cũng chính là trong mắt ngươi ăn mày. Cho dù hắn không phải là. Đây chính là một loại tâm cảnh. Đối mặt núi cao, sông lớn nên có lòng cảnh. Không trở ngại ngươi nghiêm túc đi. Trong lòng lại dễ dàng. Này sợi tàn hồn liền muốn tiêu tan. Nhưng bồng lai đánh một trận phải hoàn thành. Ta không hoàn mỹ chi cục. Làm do ngươi và Lập Thuần Nhi tới bổ người sư tổ kia. Sư phụ hắn ta không nhịn được truy vấn một câu. Đường là ngươi. Nhân sinh là ngươi. Ta truyền pháp. Mặt ngươi đúng chính mình đi xem. Đi phát hiện hết thảy đi. Nên ngươi gặp. Nên ngươi mất đi. Nên mặt ngươi đối với đều là ngươi. Sư tổ nói xong câu đó. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Kia một luồng tàn hồn lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Thân thể ta cũng bắt đầu kịch liệt lui về phía sau. Ở vô số trong sương mù. Hỗn độn không gian trong. Không ngừng lui về phía sau cho đến kia một tòa cô phong trong mắt ta lại cũng không nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.